là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này MSI được tổ chức tại châu Âu, quy tụ 6 đội tuyển vô địch từ các khu vực khác nhau. Giải đấu kéo dài khoảng nửa tháng, ngay sau đó còn có một giải đấu liên lục địa, cũng là một giải đấu quốc tế do Riot tổ chức. Giải đấu này có 3 khu vực ở châu Á: LCK của Hàn Quốc, LPL của Trung Quốc đại lục và LMS của khu vực Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao. Lúc đó, 4 đội vào được bán kết giải đấu mùa xuân là OG, TG, WA và YLD sẽ tham gia thi đấu. Sau khi OG thi đấu xong giải MSI, họ sẽ chuẩn bị cho giải đấu liên lục địa. Khoảng thời gian giữa hai giải chỉ hơn nửa tháng, rất gấp rút, các đội còn lại cũng đã bắt đầu tập huấn. Dư Nặc xem đi xem lại báo cáo sức khỏe của từng thành viên trong TG, ghi lại chế độ ăn uống của từng người rồi gửi cho Tiểu Ứng, nhờ anh ấy in ra để đưa cho cô phụ trách bếp ăn tại đội. An Chaman bị thiếu máu, Trần Du Trinh bị hạ đường huyết, Dư Nặc còn đặc biệt nhắn riêng cho hai người họ vài lưu ý trên WeChat. An Chaman, cảm ơn, Dư Nặc gửi lại anh ấy một sticker mèo con bị vò mặt. Mãi lâu sau, Trần Du Trinh mới nhắn lại một chữ. Một, Dư Nặc tò mò lên mạng tìm kiếm, trả lời một là có ý gì? Kết quả từ Baidu, một, trong tiếng Trung đọc là y, cũng là chữ cái đầu của yes, trong tiếng Anh, mang nghĩa khẳng định, đồng ý, hiểu rồi, được thôi. Dư Nặc câm nín, Trần Du Trinh lạnh lùng thật đấy. Dạo gần đây, anh chụp tại một lễ hội anime được tung ra. Dư Nặc sắp xếp lại những bức ảnh của mình rồi đăng lên tài khoản Weibo vốn đã lâu không hoạt động. Cô không hay hoạt động trên mạng, hơn nữa các nhân vật cô cosplay đều là những nhân vật ít người biết trong anime, phong cách tương đối kín đáo, nên lượt thích và bình luận cũng rất ít. Khoảng nửa tiếng sau, dưới bài đăng có một bình luận, TG. Killer, TG, Conker. Dư Nặc cảm thấy xấu hổ như thể bí mật của mình bị lộ tẩy. Killer tag Trần Du Trinh làm gì chứ? Cô vội vàng kiểm tra lại ảnh mình đăng lên, xem có gì bất thường không. Thông báo Weibo hiện lên, Killer vừa theo dõi cô, Dư Nặc cũng bấm theo dõi lại, ngay sau đó nhận được tin nhắn WeChat từ Killer. Killer, chị Nặc à, khi nào cô lại đến trụ sở bọn tôi nấu ăn đây? Dạo này có Chen gọi chị à, Dư Nặc giờ khóc giờ cười, trả lời anh ấy. Cậu cứ gọi tên tôi là được rồi, sao cậu biết Weibo của tôi vậy gì ông, Killer? Không phải nick cô là thích ăn cá, à, lần trước cô chuyển khoản cho Conker, cả đội bọn tôi đều biết cả rồi. Dư Nặc, vậy à, chết mặt, Killer, có thể hỏi cô một câu không? Dư Nặc, chuyện gì? Killer chập một tiếng, quay sang hỏi Trần Du Trinh, có cần tôi hỏi giúp không? Hỏi gì, không phải cậu muốn biết Will có quan hệ thế nào với Dư Nặc sao? Trần Du Trinh thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt lên, ngón tay vẫn liên tục nhấp chuột. Lạnh nhạt đáp, tôi muốn biết khi nào thế? Killer vừa nhìn là biết ngay anh đang giả vờ, không muốn biết thật à? Trần Du Trinh bị làm phiền đến khó chịu, tăng âm lượng game lên một chút. Im mịp, đừng làm ồn nữa. Killer lẩm bẩm hai tiếng, sờ mũi, rồi nhắn lại cho Dư Nặc. Không có gì đâu, trận đấu kết thúc, Trần Du Trinh tháo tai nghe xuống. Killer đã bắt đầu vào trận rank mới. Trần Du Trinh đứng dậy đi lấy nước. Lúc đi ngang qua Killer thì hỏi. Cô ấy nói sao? Nói gì là nói gì chứ? Trần Du Trinh, cậu nói xem. Killer chợt hiểu ra, tỏ vẻ vô tội nói. Không phải cậu không muốn biết sao? Trần Du Trinh, Killer bực bội, phì phì, hai tiếng, muộn rồi, ý gì? Killer bắt đầu bịa chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hỏi cô ấy và Will có quan hệ gì vậy? Chị gái nhỏ xấu hổ lắm. Chẳng nói gì cả, chỉ gửi một sticker, còn có cả trái tim màu hồng. Chắc chắn là có vấn đề. Sticker gì, tôi xem nào. Cậu mơ đẹp ghê ha. Trần Du Trinh đặt cốc nước lên bàn, cầm lấy điện thoại của Killer. Mật khẩu, Killer nhảy dựng lên định giật lại. Trần Du Trinh mất hết kiên nhẫn, nghiêng người né tránh. Mau lên, Vàn Nhai Hạt Dưa, tò mò nhìn hai người đang giằng co, ngu ngơ hỏi. Chuyện gì thế? Ồn ào vậy, Killer bị Trần Du Trinh kẹp cổ, vùng vẫy. Trần Du Trinh thẹn quá hóa giận muốn giết người diệt khẩu. Cứu tôi với. An Chaman đang chơi xếp hạng, bị ồn đến không thể tập trung, hét lên. Mật khẩu điện thoại của Killer là 123.456. Kiều Lơ ngồi bệt xuống ghế, không cam lòng lẩm bẩm, mẹ nó, đây là xâm phạm quyền riêng tư công dân đấy. Có gan thì đừng có lén lút, tự đi mà hỏi thẳng đi. Trần Du Trinh liếc anh ấy một cái, cố kìm nén cơn tức. Anh mở WeChat, tìm đến cuộc trò chuyện với Dư Nặc, lướt qua lướt lại những tin nhắn trước đó. Sau khi xem xét một hồi, Trần Du Trinh phát hiện mình bị Killer lừa. Killer cười lăn lộn, ha ha ha ha ha ha ha ha. Đáng đời, cứ giả vờ đi, xem cậu còn giả vờ được nữa không. Phó Dĩ Đông đi công tác về, kéo Dư Nặc ra ngoài ăn một bữa. Dạo này cô ấy vừa chia tay bạn trai cũ, lại nhanh chóng có người mới, đến cả lúc ăn cơm cũng quấn quýt không rời. Dư Nặc ngồi đối diện cô ấy, chỉ tập trung vào phần ăn của mình. Phó Dĩ Đông nhắn tin với bạn trai xong, khóa điện thoại lại, nhìn cô một lúc lâu. Nặc nặc, Dư Nặc, hả, cậu bao nhiêu tuổi rồi? 22 đó, Phó Dĩ Đông vỗ bàn. 22 tuổi rồi, còn chưa có bạn trai, thế có ra thể thống gì không? Dư Nặc bất đắc dĩ, chẳng phải vẫn còn nhỏ sao? Gần đây có ai lọt vào mắt xanh cậu không? Dư Nặc cẩn thận suy nghĩ rồi lắc đầu. Phó Dĩ Đông lập tức nhìn thấu sự do dự của cô. Có phải thích ai rồi không? Dư Nặc, thật sự không có mà. Được rồi, Phó Dĩ Đông thở dài. Lát nữa tớ gửi cho cậu mấy danh thiếp trên WeChat. Chứ với cái bộ dạng mốc nghếch này của cậu, độc thân thêm 10 năm nữa cũng chẳng kiếm được tên đàn ông đâu. Dư Nặc khựng lại, hình như cũng có người từng nói cô rất ngốc. Cô gắp một miếng trứng bỏ vào miệng. Sao cậu đột nhiên quan tâm đến chuyện tình cảm của tớ thế? Thế có anh chàng nào tán tỉnh cậu không? Dư Nặc, thế nào gọi là tán tỉnh? Là kiểu thường xuyên chủ động nhắn tin cho cậu, dù cậu đi ăn, tặng quà cho cậu, hẹn cậu làm này làm kia. À, Phó Dĩ Đông đầy chờ mong nhìn cô. Sao nào, nghĩ kỹ xem, có không? Thật sự chẳng có ai đối xử với cô như thế, chỉ là bản thân cô. Dư Nặc giật mình, dạo gần đây, cô thường xuyên nhắn tin cho Trần Du Trinh, lần nào cũng là cô chủ động tìm anh, còn rủ anh đi ăn. Tặng anh kẹo, hình như từng điều mà Phó Dĩ Đông nói đều đúng cả. Dư Nặc có chút ăn không vô, cầm ly nước trái cây bên cạnh uống một ngụm. Cô như vậy là đang tán tỉnh Trần Du Trinh sao? Dư Nặc chần chừ, cắn ống hút. Nhưng nếu nhắn tin, tặng quà, dù đi ăn đều có lý do, thì có tính không? Sao lại không tính chứ? Phó Dĩ Đông nói, hai người đang ăn thì Phó Dĩ Đông đột nhiên hỏi. Đúng rồi. Gần đây có phải ngày nào cậu cũng gặp con cơ không? Dạo này tớ bận quá, còn chẳng có thời gian xem bọn họ thi đấu. Vừa rồi có xem lại mấy video cũ, thật sự quá đỉnh. Khi nào cậu dẫn tớ đến căn cứ TG chơi một chuyến đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Nặc đang chột dạ, vừa nghe thấy tên Trần Du Trinh, cô lập tức bị sặc. Dư Nặc vội lấy khăn giấy lau miệng. Chuyện này, để tớ hỏi xem có tiện không đã. Trừ Van ra, mấy người còn lại có bạn gái chưa? Dư Nặc lắc đầu, tớ không rõ lắm. Nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn họ bận rộn như vậy, ngoài tập luyện thì là livestream, chắc cũng không có thời gian yêu đương đâu. Trước khi nổi tiếng thì đều như vậy. Hai, tớ bắt đầu lo rồi đây. Trong fan club của bọn tớ, ngày nào cũng có người đăng ảnh selfie, cô nào cũng xinh hơn cô nào. Cậu nói xem, nếu sau này con cơ nổi tiếng, liệu cậu ấy có đi cặp kè với fan không? Dư Nặc, cậu ấy mới 19 tuổi thôi mà, tuổi tác thì có liên quan gì? Cậu không xem buổi phỏng vấn sau trận đấu trước đây à? Con cơ chỉ nói với nữ MC vài câu thôi, nhìn người ta có mấy lần mà đã làm mặt nữ MC đó đã đỏ bừng rồi. Cậu cũng biết đấy, con cơ chính là kiểu người vừa ngầu vừa phong trần, lại có chút ngang tàng, cái nét cuốn hút đó rất dễ khiến phụ nữ siêu lòng. Phó Dĩ Đông trợn mắt, tỏ vẻ xem thường, thôi bỏ đi. Nói với cậu mấy chuyện này cũng vô ích, cậu có hiểu đâu. Tối thứ năm, đội TG tổ chức liên hoan, Tề Á Nam gửi địa chỉ trong nhóm chat, địa điểm là trung tâm thương mại Chính Giai. Dư Nặc có một cuộc họp đột xuất, nên lúc đến hơi trễ. Cô đẩy cửa phòng bao ra, bên trong đã có không ít người ngồi. Trần Du Trinh vừa nhìn là đã thấy cô. Hôm nay thời tiết ở Thượng Hải đột nhiên nóng lên, Dư Nặc để tóc dài xõa sau lưng. Mặc một chiếc áo tay lửng trắng đen ôm eo, phối với váy chữ A màu be, phía sau còn thắt một chiếc nơ bướm lớn. Cô vừa bước vào, mấy người trong phòng đều im lặng. Dư Nặc đứng ở cửa, cười áy náy. có chút việc nên đến trễ. Tề Á Nam vẫy tay chào cô. Không sao, em tìm chỗ ngồi đi. Anchaman và Killer đồng thời đứng lên. Ngồi đây này, Trần Du Trinh bị kẹp giữa hai người họ. Van và Thomas đều cười đầy ẩn ý. Tề Á Nam trừng mắt cảnh cáo bọn họ. Đủ rồi đấy, đừng có trêu con gái nhà người ta nữa. Dư Nặc ngồi xuống bên cạnh Hướng Dai Dai. Có người đưa dụng cụ ăn qua. Cô nói cảm ơn, khi đang tháo bao bì, vừa ngẩng đầu đã thấy người ngồi đối diện. Nhớ đến lời Phó Dĩ Đông mấy hôm trước, Dư Nặc không kìm được quan sát anh nhiều hơn. Trong không khí náo nhiệt, Trần Du Trinh nghiêng đầu, tư thế tùy ý, một tay đặt trên bàn, nghịch ly nước. Không biết Killer đang nói gì, anh hờ hững lắng nghe, khóe môi còn đọng lại ý cười nhàn nhạt. Có lẽ vì cô nhìn quá lâu, cảm nhận được ánh mắt dò xét của Dư Nặc, Trần Du Trinh thu lại vẻ trêu đùa, khẽ liếc mắt nhìn sang. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Dư Nặc giật mình, vội vàng quay mặt đi, tiếp tục tháo túi giấy trong tay. Trong lòng thầm nghĩ, Phó Dĩ Đông nói không sai, quả thật rất cuốn hút. Trong lúc ăn, Tề Á Nam lần lượt uống rượu với từng người. Tửu lượng Dư Nặc không tốt lắm, nhưng không muốn làm mọi người mất hứng, nên cũng uống vài ly. Khi sắp tàn cuộc, đầu óc cô đã bắt đầu choáng váng. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, bỗng nhận được điện thoại của Giang Lệ. Cổ họng khẽ nghẹn lại, nhưng cuối cùng vẫn không gọi được tiếng. Mẹ, vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng khóc của Giang Lệ. Cô hỏi xảy ra chuyện gì nhưng không nhận được câu trả lời, chỉ có tiếng khóc không ngừng. Dư Nặc đóng cửa lại, nhẹ giọng hỏi lần nữa. Có chuyện gì vậy, Tiểu Tường? Hôm nay thằng bé vào viện rồi. Nghe vậy, Dư Nặc ngồi xuống nắp bồn cầu, lòng chĩu nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng khóc, nói rõ ràng đi. Giang Lệ khóc nức nở. Hôm nay thằng bé đến bệnh viện, đột nhiên bị chẩn đoán mắc một căn bệnh mãn tính. Tiểu Nặc, ban đầu mẹ không muốn làm phiền các con, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Trước đó, thằng bé lại đi đánh bạc, trong nhà hoàn toàn không có tiền để chữa bệnh. Bây giờ Tiểu Tường vẫn đang nằm viện, chiều mai còn phải phẫu thuật. Giang Lệ, Tiểu Nặc, con hỏi anh trai con xem có thể cho mẹ mượn ít tiền không? Sau này mẹ nhất định sẽ trả các con, đây thật sự là lần cuối cùng. Nói đến đây, bà ta không nói tiếp nữa. Dư Nặc trầm mặc, nếu không phải thực sự không còn cách nào khác, mẹ đã không đến tìm hai đứa con. Mẹ biết con và anh trai con trách mẹ, nhưng nếu lúc đó ba con không qua lại với con đờ, em mờ đó. Thì mẹ, Dư Nặc bình tĩnh ngắt lời bà ta. Bà gửi tôi số tài khoản đi, tôi hiện có vài vạn, để tôi chuyển cho bà trước. Còn nhiều hơn thì tôi cũng không có. Anh con đâu, đừng đi tìm anh trai tôi. Giọng Dư Nặc rất đỗi bình tĩnh, lặp lại. Đừng đi tìm anh ấy. Lúc những giọt nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay, Dư Nặc vẫn chưa nhận ra. Khi cô trà sát hai tay mình, cô mới phát hiện mình đã khóc. Có lẽ uống hơi nhiều, con người cũng trở nên yếu đuối, bất giác nhớ đến rất nhiều chuyện hồi nhỏ. Không muốn khóc, thế mà nước mắt lại cứ chảy mãi mãi không ngừng, nhưng thân tâm cô lại bình tĩnh đến lạ thường. Hướng Dai Dai bước vào tìm cô, gọi hai tiếng. Tiểu Nặc, cậu còn trong đó không? Cậu ổn chứ? Dư Nặc cuộn mình ôm gối, ngẩng đầu, cố gắng lên tiếng nhưng phát hiện giọng hơi khàn. Không biết có phải do uống quá nhiều không, cô cảm thấy hơi khó chịu. Dư Nặc lười chỉnh trang lại, không muốn động đậy, cũng không muốn gặp ai. Cô trả lời Hướng Dai Dai một câu, không sao đâu, tớ không say. Hướng Dai Dai lo lắng, gõ cửa, cậu đi WC lâu lắm rồi đó, thật sự không sao chứ? Không sao thật mà, tớ. Dư Nặc mấp máy môi, nuốt tiếng khóc vào trong cổ họng. Tớ đang gọi điện cho bạn. Hướng Dai Dai, tớ đứng trước cửa chờ cậu nha. Dư Nặc, các cậu đi trước đi. Tớ còn có chút chuyện, tiền ăn hôm nay, lát nữa tớ sẽ cưa đôi với mọi người sau. Hướng Dai Dai đi rồi, một lát sau, di động đổ chuông, Dư Nặc vẫn không nhúc nhích. Tiếng chuông điện thoại vang reo in ỏi, cô mơ màng, đưa tay sờ vào chiếc điện thoại bên cạnh. Là Trần Du Trinh, Dư Nặc ấn nghe, cúi đầu. Alo, một tiếng, Trần Du Trinh, em còn trong nhà vệ sinh à? Uống nhiều lắm à? Không có, Trần Du Trinh. Bọn họ đi hết rồi, em còn mấy mòn đồ chưa lấy kia. Cậu lấy giúp tôi. Nhận ra bản thân thất thố, Dư Nặc nghẹn lại một chút rồi mới tiếp tục lời vừa bị ngắt. Cậu để ở quầy lễ tân giúp tôi với, lát nữa tôi qua lấy. Biết rồi, cảm ơn. Dư Nặc đặt điện thoại xuống, vùi đầu vào đầu gối. Khoảng nửa tiếng sau, nước mắt cuối cùng cũng cạn, chân cũng đã tê dần vì ngồi xổm quá lâu. Cô vịn vào cửa, chậm rãi đứng dậy, điện thoại rơi xuống đất. Khi cô nhặt lên mới phát hiện cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Dư Nặc hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, thử dò hỏi một tiếng. Alo, 1-2 giây sau, Trần Du Trinh ừ một tiếng. Đỡ hơn chưa? Trong lòng Dư Nặc dâng trào cảm xúc, cô mở miệng, giọng mũi vẫn còn nặng. Cậu vẫn chưa cúp máy à? Chưa, cô im lặng, giọng anh rất bình thản, thấp hơn bình thường một chút nhưng không nghe ra cảm xúc gì. Khóc xong rồi thì ra đi, tôi đợi em bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Dư Nặc sưng đỏ, vệt nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, ngay cả chóp mũi cũng đỏ ửng. Cô cúi đầu, không dám nhìn Trần Du Trinh. Anh đội mũ bóng chày, tựa vào hành lang, trong tay còn cầm túi của cô. Đầu óc Dư Nặc vẫn còn mơ hồ, cô cười khổ. Xin lỗi, làm phiền cậu rồi. Trần Du Trinh quét mắt nhìn lướt qua mặt cô. Nhìn thấy vẻ mặt anh, Dư Nặc mới ý thức được bản thân vừa rồi đầu óc rối loạn, ngay cả rửa mặt cũng quên mất. Hai người rời khỏi nhà hàng, mới đi được mấy bước, bỗng nhiên bị một nhóm fan vây quanh. Dư Nặc lùi lại nửa bước, cúi thấp đầu. Trần Du Trinh nhíu mày, kéo cô một cái, đặt ra sau lưng mình. Nhận ra đúng là Trần Du Trinh, các fan hào hứng xin chữ ký và chụp ảnh chung. Trong tình huống nhếch nhác như thế này mà bị một đám người vây quanh, Dư Nặc cảm thấy từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Anh vẫn nắm lấy cổ tay cô không buông, Dư Nặc muốn rời đi cũng không được. Cô hơi căng thẳng, cúi thấp đầu hơn, để tóc che đi gương mặt. Cùng lúc đó, các fan cũng chú ý đến Dư Nặc bên cạnh Trần Du Trinh. Một cô gái nhìn chằm chằm cô, buột miệng hỏi, cô ấy là ai vậy? Trần Du Trinh vừa ký tên cho họ bằng một tay, vừa nhàn nhạt đáp. Bạn tôi, mấy người liếc nhìn nhau, sắc mặt thoáng chút vi diệu. Trần Du Trinh chậm rãi đội mũ của mình lên đầu Dư Nặc, quay sang nói với fan nữ đang giơ điện thoại. Đừng chụp cô ấy, cách chương.